Đệ nhất danh sách, chương 129, Xúi dục Trần vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người người lúc nghỉ ngơi sau, Nhâm Tiểu Túc tìm đến một chỗ dốc núi muốn nhìn ra xa bốn phía một cái thử nhìn có thể hay không tìm đến đàn sói tung tích, nhưng lúc này hắn đi đến dốc núi thời điểm liền sừng sốt, Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện đàn sói thực đang ở phụ cận, chỉ thấy Ngân Sắc Lang Vương đứng ở bên trên hoang dã lẳng lặng dừng ở hắn, liền hoang dã thượng phong cũng phảng phất vì nó đình chỉ. Thế nhưng thật bất ngờ là, Nhâm Tiểu Túc lần này cũng không có phát hiện Lang Vương công kích ý đồ, đối phương chỉ là lẳng lặng liếc hắn một cái, sau đó quay người hướng hoang dã trong chạy trốn. Kia Lang Vương cường tráng vô cùng, Nhâm Tiểu Túc đại khái đánh giá một chút vừa rồi Lang Vương bên người một ít bụi cỏ các loại phòng theo vật, hắn rõ ràng phát hiện nếu như mình không có tính ra nói bậy, này Lang Vương đã là so với một đầu ngưu hình thể còn lớn hơn. Vì cái gì đâu, này đàn sói cùng sau lưng bọn họ có cái gì mục đích? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền từng cảm giác có chút không thích hợp, đàn sói không dám xuyên qua hạp cốc, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc từ hạp cốc đằng sau khi trở về sau, lại phát hiện chúng dĩ nhiên thẳng đến thủ tại nơi này. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ có phải hay không là năm trước chính mình từ chúng trong miệng đào thoát, để cho chúng có phần mang thù kia mà, nhưng hiện tại xem ra, dường như tình huống càng thêm phức tạp. Mặc kệ, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm chỉ cần đàn sói không đến tập kích thật là tốt sự tình, về phần đến cùng vì cái gì, chính mình cũng không có ý định nghiên cứu sâu. Có lẽ còn có một ngày thời gian hắn muốn cùng này hoang dã nói gặp lại, hắn đem tiến nhập đã từng tha thiết ước mơ hàng rào, qua loại kia không cần chờ đợi lo lắng thời gian. Sinh hoạt tại ngày từng ngày tốt, Nhâm Tiểu Túc đã đáp ứng Nhan Lục Nguyên, nhất định sẽ dẫn hắn vượt qua ngày tốt lành. Trở lại xe bên cạnh, tất cả mọi người tại hạ xe hoạt động, chung quy trong xe tuy không tính quá lách vào, nhưng khó chịu ở bên trong chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Lúc này Vương Phú Quý tìm đến Nhâm Tiểu Túc, hắn trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi Tiểu Túc, cảm ơn ngươi mang chúng ta hai cha con tiến hàng rào. Đến từ Vương Phú Quý thành tâm cảm tạ, một quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Vương Phú Quý nói. Chúng ta giữa cũng không cần nói vậy loại khách khí, không riêng tiến hàng rào, chúng ta còn muốn đem ngươi tiệm tạp hóa một lần nữa mở lên. Kết quả thời điểm này Vương Phú Quý lắc đầu, không phải là ta tiệm tạp hóa, mà là ngươi tiệm tạp hóa. Ngươi nghe Tiểu Túc, đó là ngươi phục vụ quên mình đổi về, ta về sau cho ngươi làm cái trưởng quỹ là được, không còn hắn cầu, nhớ rõ cho ta tiền lương khai mở cao một chút. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Vương Phú Quý đối mặt lớn như vậy lợi ích cũng có thể chối từ. Ngay tại Vương Phú Quý tiếp tục suy nghĩ nói như thế nào phục Nhâm Tiểu Túc thời điểm, lại nghe Nhâm Tiểu Túc cảm động nói. Đi, chợt nghe ngươi, Vương Phú Quý, quả nhiên còn là chính mình nhận thức cái kia không biết xấu hổ trả lại yêu ít tiền 5A, bất quá lúc này Nhâm Tiểu Túc bổ sung một câu. Trong tiệm này có ngươi ba thành cổ phần, ngươi những chất kháng sinh đó bán đi tiền cũng về chính ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ này phần cũng không phải tặng không, đầu tiên Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không có cái gì kinh doanh cửa hàng thiên phú, mà lão Vương lại kinh doanh cả đời, cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuyên nghiệp sự tình còn là chuyên nghiệp người đi làm, mình cũng hảo làm điểm sự tình khác. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại muốn làm nhất sự tình không phải là kiếm tiền, mà là đi đến trường. Là làm bên này thừa dịp Nhâm Tiểu Túc bỏ đi không đương, ánh mắt một mực ở liên tục đánh giá Trần Vô Địch. Muốn nói hắn đối với Trần Vô Địch đã rất quen, bất kể là Trần Vô Địch làm việc và nghỉ ngơi hoặc là Trần Vô Địch yêu thích, sớm đã có người đem tư liệu cho hắn. Đã từng La Lam còn rất hâm mộ chính mình vị kia đệ đệ, chung quy vị kia đệ đệ còn có siêu phàm giả làm bảo tiêu, suy nghĩ một chút liền thoải mái a, nhưng đáng tiếc là Khánh Trần dưới trướng trong quân doanh xuất hiện một cái siêu phàm giả, nhưng La Lam lại không có vận tốt như vậy. Mà bây giờ, La Lam tại phát hiện Trần Vô Địch lại có thể một mình giải quyết ba đầu vật thí nghiệm, liền động lên tâm tư. Muốn biết rõ này Trần Vô Địch là một kẻ đần a, hắn đường đường Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật trả lại dỗ dành không ngừng một cái kẻ đần. Nhâm Tiểu Túc cũng không có tại La Lam trước mặt triển lộ qua chính mình siêu phàm năng lực, cho nên tại La Lam trong mắt cái kia Nhâm Tiểu Túc cũng bất quá chính là cái thân thủ tốt đi một chút, gan lớn điểm lưu dân, bằng cái gì có thể có Trần Vô Địch lợi hại như vậy siêu phàm giả làm tùy tùng, hơn nữa còn là thầy trò quan hệ. Hắn La Lam so với Nhâm Tiểu Túc có tiền, trưởng lại so với Nhâm Tiểu Túc soái, còn là tập đoàn đại nhân vật có được người khác không tưởng tượng nổi quyền lực, chính mình loại người tài giỏi này hẳn là có được Trần Vô Địch như vậy tùy tùng a, La Lam nghĩ tới đây liền tiến đến Trần Vô Địch bên cạnh vui tươi hớn hở cười nói. Cái kia, Vô Địch a, ngươi xem sư phụ ngươi nghèo như vậy, không bằng về sau đi theo ta lăn lộn. Trần Vô Địch lườm La Lam đồng dạng nói, ta không muốn cùng bôn ba nhi bá nói chuyện. La Lam, thần đặc biệt bôn ba nhi bá, chuyện này gây khó dễ đúng không? Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra a, có thể hay không bình thường một chút. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trở về, hắn nhìn thấy La Lam ghé vào Trần Vô Địch bên người liền cười nói. Như thế nào, người cũng muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Người muốn thực nguyện ý, chúng ta trả lại thiếu một thớt Bạch Long Mã. Không được, ngươi bộ dạng như vậy cũng không giống Bạch Long Mã. Nói qua Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại ngắm nhìn bốn phía, khi hắn thấy được Vương Đại Long thời điểm nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta trả lại thiếu nhất phó đòn gánh cùng hai cái giỏ, nếu không ngươi đương giỏ làm bằng trúc a. La Lam bị tức có xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình bởi vì không đủ thần kinh, mà cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ hiển lộ có chút không hợp nhau. Quảng cáo, sáng sớm thời điểm đoàn xe chuẩn bị một lần nữa lên đường, lần này bọn họ chuẩn bị trực tiếp chạy về phía 10 số 9 hàng rào. Lúc trước La Lam bọn họ xe hư mất thời điểm, bọn họ đều cầm hư mất trong xe dầu cho chuyển đến không có việc gì xe phía trên, cho nên bình xăng trong dầu hoàn toàn đầy đủ trèo chống đoạn này đường xá. Nhâm Tiểu Túc ảo tưởng chính mình cư trú ở trong hàng rào mặt bộ dáng, hắn đột nhiên hỏi Khương Vô Cùng nàng đệ tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào trong đến cùng là bộ dáng gì nữa? Khương Vô suy nghĩ một chút hồi ức nói. Các học sinh có thể ở trong hàng rào an tâm đi học nghỉ giữa khóa, lúc nghỉ ngơi sau bọn họ còn có thể ôm bóng rổ đi trên bãi tập rơi mồ hôi. Các cô gái thấy được mình thích nam hài sẽ vì bọn họ hoan hô, mà lão sư kỳ thật biết bọn họ đã bắt đầu sinh tình cảm, nhưng có đôi khi cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, phần lớn giáo sư hội gọi tới nhà bọn họ dài. Hồ gia trưởng, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, Hồ gia trưởng làm gì vậy? Để cho gia trưởng trách phạt đệ tử nha. Khương Vô cười nói, a, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, khá tốt ta không có nhà dài. Những lời này cho Khương Vô nghẹn một chút, nàng sửng sốt không biết nên như thế nào cầm những lời này tiếp theo. Nhưng không biết vì sao nàng lại có một chút lòng chua xót, nguyên lai thiếu niên này sinh hoạt tại này hoang dã đất chết phía trên, là như thế không chỗ nương tựa. Nhâm Tiểu Túc hô, lên một lượt xe a, xuất phát. Sau đó hắn nhìn thấy La Lam đối mặt với bọn họ lúc đến phương hướng Cúc Ba Cung, cho những vì hắn đó chết trận tác chiến lữ binh sĩ. Kỳ thật trên đường đi La Lam cũng không có hiển lộ ra đặc biệt gì bi thống tâm tình, thật giống như vô cùng lạc quan giống như. Nhưng Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn, bỗng nhiên cảm giác giác La Lam không có biểu hiện ra ngoài bi thương, chỉ là bởi vì hắn không muốn làm cho chính mình hiển lộ rất mềm yếu mà thôi. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.